Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 209, chương 210, Đại hội năm. Dù sao, dã tâm a, giống như cỏ dại, xuân gió thổi một cái, liền sẽ rậm rạp chằng chịt lần nữa dài khắp mặt đất. Cũng có thể áp chế thế giới 100 năm, 1000 năm, nhưng là, dù là có một người đi tới 99 cấp, liền là một loại tai họa ngầm, nhỏ đi nữa xác suất đặt ở dài lớn lên bên trong dòng sông thời gian, cũng sẽ biến thành tất nhiên chuyện sẽ xảy ra. Huống chi, võ hồn điện còn có Bỉ Bỉ Đông cái này lớn nhất phản đồ. Kết quả, ngay từ lúc chuyện xưa ngay từ đầu, liền đã định trước rồi. Thu hồi chính mình suy nghĩ lung tung, Mục Thanh cầm đũa lên. Mục Xuân tỉ muội đã sớm đem cơm tối dọn lên bàn, mặt trời lặn mặt trời lên. Đảo mắt, một ngày mới đến lần nữa rồi. Mục Thanh đi ra phòng tắm, thay quần áo xong, đeo lên mũ trùm, nhìn thoáng qua đi vào phòng tắm Chu Trúc Thanh. Cười nói, nhanh, đại hội liền muốn bắt đầu. Rất không thú vị, một chút hồn thánh cùng hồn đấu la đấu hồn. Người cũng nhìn nổi đi. Trong phòng tắm, tiếng Chu Trúc Thanh truyền tới. Dù sao phải tìm chút chuyện vui nha. Bằng không, nhân sinh biết bao không thú vị. Mục Thanh cười nói, ngồi ở trên ghế salon. Mục Thanh lấy ra một bình rượu trái cây, ngụm nhỏ uống. Chờ Chu Trúc Thanh xong chuyện, tắm, giặt, xong, Chu Trúc Thanh khoác áo choàng tắm, đi ra, lau tóc, nhìn uống rượu Mục Thanh một cái. Nói đến tìm thú vui. Được a, trở về tử thần giáo, chúng ta liền bắt đầu chấp hành ngươi quyền đêm đầu. Ta bảo đảm, ngươi sẽ hạnh phúc cả đời. Ngày ngày không mang theo tái diễn. Như thế nào? Mục Thanh lườm một cái, không có trả lời, lại muốn dụ hoặc hắn phạm sai lầm. Hắn mới không mắc lừa đây. Dù sao, nếu là thật mở cái miệng này, hắn phỏng chừng chính mình liền cách 404 không xa. Hóa thần trước đó, Mục Thanh cũng từng nghĩ tới. Nhân sinh của mình như thế lung ta lung tung, giống như được an bài. Chẳng lẽ, chuyện xưa của mình xuất từ khởi điểm 18 loại tiểu thuyết trong, là một cái nào đó không đáng tin cậy bất nhập lưu tay viết. Thế nhưng, hóa thần về sau, hắn liền nghĩ thông suốt rồi. Nếu nhân sinh đã như thế, sao không từng bước một đi xuống? Chân thật thì như thế nào? Giả tạo thì như thế nào? Chỉ cần trải qua vui vẻ, liền tốt rồi. Ghê gớm, cuối cùng thông qua chư thiên vạn giới, tìm tới chính mình nguyên bản thế giới, lại đi thu thập cái đó không đáng tin cậy tay viết. Chu Trúc Thanh lúc này đã đổi xong quần áo, đưa tay ở trước mắt Mục Thanh quơ quơ, tò mò hỏi, đang suy nghĩ gì? Không có gì, đi thôi. Mục Thanh phục hồi tinh thần lại, đứng dậy, mang theo mặt đầy nghi ngờ Chu Trúc Thanh đi ra phòng ngủ, hướng phòng khách đi tới. Ăn xong điểm tâm, mọi người lần nữa xuất phát đi giáo hoàng điện, ngồi đang quen thuộc chỗ ngồi. Tay phải Mục Thanh thả ở trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng gõ, tâm tình rất không tồi. Phía dưới, Tát Lạp Tư lần nữa đi ra, bắt đầu rút thăm, tâm tình rất tốt. Bỉ Bỉ Đông nói đến, nghĩ thông suốt một ít chuyện, tự nhiên tâm tình rất tốt. Mục Thanh cười nói, ta đây chuyện ngày hôm qua nói, ngươi cảm thấy thế nào? Được a, nói một chút kỵ sĩ đoàn đi. Mục Thanh ung dung nói đến, kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng là đồ đệ của ta, Hồ Liệt Na, tổng cộng 1000 người, phần lớn đều là tứ hoàn hồn sư. Nói tới chỗ này, Bỉ Bỉ Đông tựa như cười mà không phải cười nhìn xem Mục Thanh. Tiếp tục nói, ngươi yên tâm, những người này, ngươi khẳng định rất thích, trước lồi sau vểnh chân dài to. Mục Thanh không ngần ngại chút nào nói đến, cũng đều xinh đẹp như hoa. Bỉ Bỉ Đông nhìn xem Mục Thanh, thấp giọng nói, ngừng công việc trên tay. Mục Thanh quay đầu, nhìn xem Bỉ Bỉ Đông, cười nói, thật sao? Vậy các nàng có ngươi đẹp không? Trong đầu của Bỉ Bỉ Đông, hỏa khí lần nữa đi lên. Cái này đăng đồ lãng tử. Nàng cắn răng, nói đến, yên tâm, ta đây cục không khách khí á. Mục Thanh cười nói. Bỗng nhiên, Mục Thanh đưa tay, chỉ hướng quảng trường, nói đến, giáo hoàng miện hạ ngươi nhìn. Tốt cô gái xinh đẹp, tay phải bỉ bỉ đông đặt ở trên đầu gối, gắt gao nắm chặt lấy trong tay quyền trượng, cắn răng nghiến lợi nói đến, đúng vậy a. Vào giờ phút này, nàng hận không thể một gậy gõ chết Mục Thanh. Cái này LSP, Mục Thanh khóe miệng hơi hơi móc một cái. Tỷ ngươi làm sao khiêu khích, tỷ ngươi làm sao bây giờ, ta liền không tức giận, ta liền không ra tay đối phó võ hồn điện, để cho ngươi không nghe lời, ta liền không theo tâm ý ngươi. Rất nhanh, Mực Mị lần nữa bước lên đấu hồn tràng. Bên kia, một người nam nhân, đồng dạng chậm rãi bước lên đấu hồn tràng. Kỳ quái chính là, hắn lại không có đầu hàng. Mục Thanh trong nháy mắt hứng thú, thoáng ngồi thẳng người, đầy mắt hiếu kỳ nhìn về phía đấu hồn tràng. Hắn có thể rất dễ dàng cảm nhận được thực lực nam nhân. Ước chừng hơn 80 cấp, nhưng là, tuyệt đối không có 85 cấp trở lên. Như vậy, hắn từ đâu tới tự tin, có thể đánh qua Mực Mị đây. Phải biết, Mực Mị đạo thứ 9 hồn hoàn, nhưng là 10 vạn năm, thả võ hồn ra, theo trọng tài ra lệnh một tiếng. Đúng như dự đoán, dưới chân nam nhân, vàng vàng tím tím bốn đen, 8 đạo hồn hoàn, chậm rãi dâng lên, tay phải trong tay, trường thương, chậm rãi xuất hiện, Mực Mị nhướng mày một cái, dưới chân điểm nhẹ, sau lưng, to lớn võ hồn xuất hiện, dưới chân, 9 đạo hồn hoàn chậm rãi dâng lên, mà đạo kia 10 vạn năm huyết hồng sắc hồn hoàn, như thế làm người khác chú ý. Mực Mị võ hồn, cũng là một con mèo. Thế nhưng, nàng con mèo này, có thể kém hơn Chu Trúc Thanh U Minh Linh Miêu. Chỉ là một con thông thường mèo nhà mà thôi. Nhưng, coi như là một con thông thường mèo nhà. 9 đạo hồn hoàn đi xuống. Mực Mị thực lực, theo nói, cũng không phải là nam nhân có thể đối phó. Nam nhân chậm rãi nâng tay phải lên. Trường thương chỉ hướng Mực Mị. Trên người. Hồn lực áp chế, phảng phất, sau một khắc liền muốn nổ lên. Mực Mị hồn hoàn thứ 7 sáng lên. Võ hồn chân thân, sau một khắc, tai mèo, móng mèo, cái đuôi, hóa thân mê người miêu nữ. Trong cổ họng hơi hơi vang lên một tiếng mèo kêu. Thân thể trong nháy mắt xông về phía đối diện. Còn ở nửa đường, thứ nhất, thứ hai hồn hoàn, liên tiếp sáng lên, sau một khắc. 9 đạo Mực Mị thân ảnh xuất hiện giữa sân, trèo đường vòng cung yêu mỹ. Cuối cùng, ở trên người nam nhân tụ hợp, hắn chợt mở mắt ra, đáy mắt thoáng qua một đạo tinh quang. Hồn hoàn thứ 7 sáng lên. Sau một khắc, một thanh khổng lồ trường thương xuất hiện tại chỗ, còn thừa lại 7 đạo hồn hoàn liên tiếp sáng lên. Vô số hồn lực hết thảy rót vào cái thanh này to lớn trường thương trong. Nam tử đưa tay một thùng, trường thương mũi thương lên, năng lượng cơ hồ xé rách không gian. Mục Thanh đáy mắt hơi hơi sáng lên, người tốt, không trách muốn so chiêu một chút. Nguyên lai, ẩn tàng loại đại chiêu này a. Phong mang đập vào mặt, Mực Mị híp mắt, trên mặt thỉnh thoảng xuất hiện mấy cái mỉm cười vết thương. Máu đỏ thẫm tích, chậm rãi chảy ra, thế nhưng, nàng chẳng những không sợ. Khóe miệng còn hơi hơi câu dẫn ra, dưới chân xê dịch, chấm dứt hồn kỹ, dưới chân một chút, thân thể nhảy lên thật cao, hồn hoàn thứ 9 sáng lên, sau một khắc, thân thể của nàng biến mất rồi, thời điểm xuất hiện lại, nàng đã tới phía sau nam nhân, 10 ngón tay lên, tất cả đều là móng vuốt sắc bén, liền rơi vào cổ họng nam tử bên trên, mà nam nhân trường thương. Hung hãn mà chọc vào lồng bảo hộ lên, đung đưa vô số sóng gợn, đón lấy, răng rắc âm thanh truyền tới, có thể chống đỡ phong hào tấn công lồng bảo hộ, lại nát, Mục Thanh cười một tiếng, vung tay lên, phun ra ngoài năng lượng, trong nháy mắt rơi vào trong tay hắn, hóa thành một cái nho nhỏ đoàn năng lượng, dùng sức hơi nắm chặt, biến mất ở trong lòng bàn tay của hắn. Nam nhân chán nản cúi đầu xuống, thấp giọng nói ta thua. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi.